Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, tiến vào Hắc Giác Vực. Hắc Giác Vực khoảng cách tháp qua nhĩ đại sa mạc cực xa. Mặc dù có Diệp Chân giá cao mua được xe thú, cũng đầy đủ bỏ ra thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này, Diệp Chân ba người một thú cộng thêm biến thành bản thể Thải Lân gặp không ít cường đạo. Nói đến Thải Lân, Diệp Chân thuận lợi không khỏi có chút bội phục mình, bởi vì hắn không nghĩ tới mình một ngày kia vậy mà lại giống Hứa Tiên. Đoàn người trải qua rất nhiều quốc gia, gặp không ít cường đạo. Những cường đạo này lớn hơn đều là dòng binh đoàn đóng vai. Mặc kệ tài vật vẫn là nữ nhân đều là mục tiêu của bọn họ. Xích Nhi có thấy nữ nhân bị những cường đạo này ở trong hình ảnh, cho nên đối với gặp cường đạo, trực tiếp cũng là kịch độc hầu hạ. Một trận gió qua đi, liền cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Sau 3 tháng, nhàm chán ngồi ở xe viên bên trên ngắm phong cảnh, Xích Nhi phát hiện đường chân trời chỗ sâu cái kia cực kỳ đen đường cong. Quay đầu thuận lợi hướng Diệp Chân nói, chủ nhân, chúng ta hình như đến Hắc Vực Đại Bình Nguyên. Trong toa xe, Diệp Chân nhẹ giọng nói, quả thực, đây chính là Hắc Vực Đại Bình Nguyên. Mấy ngày nay các ngươi vất vả, tăng thêm tốc độ, nói trụ sở gần nhất nghỉ ngơi thư giãn một tí, sau đó lại tiến vào Hắc Giác Vực. Ân ân, Xích Nhi liên tục gật đầu. 3 tháng này vẫn luôn đang đổi đường. Nếu là trước kia trái tim như tính tình của Si Sui cũng là vô ngại. Bây giờ lại là khó có thể chịu đựng đường đi khô khan. 4 phương 8 hướng đều là nhìn một cái vô tận đen. Cỏ là đen, hòn đá là đen, ngay cả trời cũng là chìm vào hôn mê màu đen. Bầu không khí cực độ đè nén. Cũng may bên người Diệp Chân trừ sư tử còn yếu một ít bên ngoài. Chút này bị đè nén ở những người khác xem ra căn bản là không có cái gì. Tốc độ của xe thú rất nhanh, là một loại ngoại hình giống quá hoàng nghiêu ma thú. Bắt đầu chạy đại khái có ô tô 8-90 bước tốc độ. Hơn nữa sức chịu đựng kinh người, ăn mất đi, ở phía trên vùng bình nguyên này càng như cá gặp nước. Vùng ra nha tử chạy hết tốc lực, đại khái hơn 2 giờ sau. Rốt cuộc thấy được một chút do màu trắng lều vải hợp thành bộ lạc, hoặc là nói nơi trú quân. Xe thú ở bộ lạc ngoài trăm thước bỗng nhiên ngừng. Lều vải bị gió nhẹ thoáng nhấc lên một chút. Ngoài trăm thước giao diện rào, lại là đinh đầy kim tệ. Sau một khắc, xe thú lần nữa đi về phía trước. Trực tiếp đem kết nối lấy giao diện rào cửa gỗ đụng vỡ vụn. Thoải mái nhàn nhã hướng bộ lạc nội bộ đi về phía trước. Nhưng sau một khắc, mười mấy nói mũi tên chợt hướng xe ngựa bắn nhanh mà đến. Cho đường hoàn trả dám động thủ. Xích Nhi bị những người này dũng khí chọc cười. Chẳng qua là một màn quỷ dị phát sinh. Còn không chờ đợi Xích Nhi động thủ, những mũi tên bắn ra kia, ở rời dây cung không tới 1 mét khoảng cách, bỗng nhiên trở về mà quay về, đem người bắn tên từng cái toàn bộ đóng ở giao diện rào. Hơn nữa còn là dùng đuôi tên. Thấy cảnh này, tất cả muốn đánh xe thú chú ý tất cả người run lên cái kích linh. Nhanh lên đem ánh mắt thu hồi, nên làm gì làm cái đó. Những người này sở dĩ động thủ, vấn đề xuất hiện xe thú. Nói như vậy, xe thú là người có tiền chuyên môn. Trọng yếu nhất chính là chiếc thứ nhất xe thú càng xe thượng tọa lấy một nữ nhân. Tư thái kia, cái eo nhỏ kia, hơn nữa hai chiếc trong xe ngựa còn cảm giác không đã có bất kỳ đấu khí. Cho nên, đứng tại trong bộ lạc, Diệp Chân nói nhỏ, nói, muốn chơi liền đi chơi đi, chơi chán mua một phần bản đồ trở về. Xích Nhi hưng phấn gật đầu một cái. Chợt như một làn khói nhảy xuống xe ngựa, cảm giác trước mắt cái gì đều là ly kỳ. Trên ngón tay ngọc nhỏ dài còn mang theo nguyên bản thuộc về Tiêu Viêm nạp giới. Bên trong trừ dược thảo những vật này, còn có đại lượng kim tệ. Xích Nhi lại không cần mua đồ vật chân quý gì, đầy đủ bỏ ra, đại khái qua chừng nửa canh giờ. Phương này bộ lạc nhỏ xuất hiện một chút rối loạn. Không bao lâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng mang theo chút ít tức giận Xích Nhi xuất hiện. Trong tay còn xách lấy một cái tiểu mập mạp. Diệp Chân mặc dù trong xe tĩnh tọa, không có tận lực đi dò thám biết ngoại giới, nhưng cái này bộ lạc nhỏ phát sinh tất cả chuyện đều không thể trốn khỏi Diệp Chân cảm giác. Diệp Chân nhẹ giọng nói, không nên ồn ào, nghe vậy. Xích Nhi ủy khuất, quật khởi miệng nhỏ, đem trường kiếm mập mạp ném xuống đất, sau đó đạp ở dưới chân. Nói, chủ nhân, người ta chỗ nào náo loạn, tiểu mập mạp này vừa rồi bẫy người ta, chẳng qua là một phần phá địa đồ mà thôi, lại muốn thu người ta 100 kim tệ. Bị Xích Nhi đạp ở dưới chân, tiểu mập mạp run rẩy nói, đại nhân, bản đồ của Hắc Giác vực đích thật là cái giá này a. Nhỏ thật không có bẫy người, cảm nhận được Xích Nhi ánh mắt lạnh như băng. Tiểu mập mạp hít sâu một hơi, vội vàng nói, chẳng qua, miếng bản đồ này có thể bị đại nhân coi trọng chính là phúc khí của nó. Cũng là tiểu nhân phúc khí, cho nên miếng bản đồ này liền đưa cho đại nhân, mong rằng đại nhân tha nhỏ đi. Hừ, coi như ngươi thức thời, cút đi, nghe được lời của tiểu bàn tử. Xích Nhi lúc này mới hài lòng đem nó thả, đội xe tiếp tục đi đường. Nhưng cái này bộ lạc đều biết xe thú bên trên là sâu không lường được đại nhân vật, tự nhiên không dám tự chuốc nhục nhã. Diệp Chân mục tiêu của chuyến này là Hắc Ấn Thành, trong Hắc Giác vực tít ngoài rìa thành lớn, Hắc Giác vực môn hộ. Nơi đây mặc dù chỗ biên giới, nhưng trong Hắc Giác vực phồn hoa nhất cỡ lớn thành thị, xem như kết nối trong ngoài thế giới tiết điểm, chuyên môn vật phẩm bán đấu giá. Chẳng qua ra bộ lạc không bao lâu, ngồi ở xe viên bên trên vuốt vuốt món đồ chơi mới, Xích Nhi thuận lợi ngạc nhiên nói, vậy là cái gì? Rất giống bão cát nhưng nhìn kinh khủng hơn nhiều. Diệp Chân nhẹ giọng nói, Hắc Phong bảo, vô ngại tiếp tục đi tới đi. Nhưng sau một khắc, Xích Nhi bất đắc dĩ nói, chủ nhân, cái này đại ngưu nằm trên đất, không dám đi. Trong xe ngựa, Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hắn có thể dùng nhiều loại phương pháp mang theo xe bò bay thẳng, thậm chí thuấn di, nhưng lười nhác động, cho nên liền các loại đi. Sau một khắc, một kết giới nửa tròn đem hai giá xe thú bao phủ. Nguyên bản coi như sắc trời sáng sủa chợt ảm đạm xuống. Không lâu sau đó, cuồng phong gào thét liền bắt đầu đập kết giới. Bị Xích Nhi xưng là đại ngưu kéo xe ma thú trong lòng e sợ, nhưng một lát sau lại chỉ cảm thấy an tĩnh tường hòa. Cuồng phong màu đen tựa như từ phía trên mà đến, nồng đậm như mực bình thường đem kết giới bao khỏa. Mắt trần có thể thấy một chút cỏ cây đá vụn, thậm chí cánh cửa lớn nhỏ hòn đá bị trà sát đập vào kết giới. Trong thoáng chốc, trong nháy mắt công phu, Xích Nhi thấy được một người, không biết từ cái kia địa phương bị Hắc Phong bảo xoắn tới, đập vào kết giới, trong nháy mắt thay đổi hiếm nát. Trong xe ngựa, Diệp Chân cổ áo động hai lần, ngay sau đó một đầu cửu thải tiểu xà từ cổ áo nhô ra. Sau một khắc, tiểu xà từ Diệp Chân cổ áo bay ra, rơi vào rộng lượng phủ lên một loại nào đó mềm mại da thú trong toa xe, hóa thành hình người. Nhìn trước mắt ung dung hoa quý, tràn đầy uy nghi thải lân, Diệp Chân mở miệng nhẹ giọng nói, không còn nghỉ ngơi nhiều sẽ. Thải lân nhìn về phía Diệp Chân, trên mặt lộ ra có chút vẻ cười khổ, nói, không được, hiện tại khôi phục bản nguyên, đã đủ để hóa thành nhân hình. Diệp Chân khẽ gật đầu, nói, như vậy cũng khá, mặc kệ người có nguyện ý hay không, từ âm dương hòa hợp một khắc kia trở đi, vận mệnh của ngươi liền cùng ta cột vào cùng nhau. Thải Lân nhẹ nhàng gật đầu, giơ tay nhấc chân thuận lợi có được khí chất cao quý. Ôn Nhu nói, Thải Lân biết đến. Hơn nữa trong lòng Thải Lân không có bất kỳ cái gì ý khác. Chẳng qua là, chuyện tới quá mức đột nhiên. Thải Lân đến bây giờ đều không thể thích ứng. Nghe vậy, trên mặt Diệp Chân lộ ra có chút nụ cười. Chợt nụ cười biến mất, biến thành không cần phản kháng bá đạo, đi ra cũng khá. Lập tức muốn tới Hắc Ấn Thành, người nữ vương của xà nhân tộc này, là nên nhìn một chút ngày sau cửa của xà nhân đế quốc là cái dạng gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.